Kỳ thực, nắm tay của hắn đang siết chặt, móng tay chuẩn bị cắm xuyên qua da. Tên chết tiệt, sẽ có ngày bổn tọa bắt người phải trả cả vốn lẫn lời. Im lặng, tất cả mọi người yên lặng. Du Thiên Trì có thấy tình hình có vẻ bất ổn, vội vàng đứng dậy lớn tiếng nói: "Chư vị, tăng nguyên chương này đã được bổn nhân kiểm tra kỹ lưỡng, không hề có bất cứ khiếm khuyết nào. Mọi người có thể yên tâm sử dụng." Chẳng đợi Huyền Nguyên phản biện, đã có người đứng ra nói thay cho hắn. Những người này lúc nãy đã quay lưng lại với Huyền Nguyên vì tưởng có Sáng Tông chống lưng. Bây giờ phát hiện này con đường này không đi nổi, họ lại lập tức quay lại lối cũ, quay sang nói giúp cho Huyền Nguyên. Hy vọng Huyền Nguyên tông chủ đại nhân đại lượng không tính toán với hành vi đứng nhầm hàng ngu ngốc của mình lúc nãy. Có người xì lạnh nói: "Ngươi là ai? Có tư cách gì mà đòi thay mặt Sáng Tông?" "Ta là Sáng Tông trưởng lão, thuật luyện sư Du Thiên Trì." Du Thiên Trì thực tâm trả lời, còn định tiếp tục nói tiếp nhưng người ta không cho hắn cơ hội, trực tiếp quát hỏi lại: "Vậy ngươi là thuật luyện sư đẳng cấp nào?" "Ngụy Linh cấp." Nói đến đây lão thuật luyện sư thoáng đỏ mặt. Từ sau khi quyết định cùng Lăng Phong mặc chung một chiếc quần, ông đã nhận được không ít tinh huyết nguyên khí hạch, tu vi tăng lên không ít. Nhưng đến bây giờ ông vẫn chưa thể bước vào con đường tấn cấp. Điều này khiến lão thuật luyện sư buồn đến nỗi tóc lần lượt rụng sạch. "Hắc, Ngụy Linh cấp thuật luyện sư mà cũng dám đứng lên nói rằng." Người nó cố ý nhấn mạnh, nâng giọng lên cao vút: "Người ta Huyền Nguyên tông chủ đường đường là linh tôn cấp thuật luyện sư, không lẽ không bằng một Ngụy Linh cấp nhỏ nhoi ngươi?" Những lời chế giễu này chẳng khác gì những cát tát thẳng vào mặt Du Thiên Trì. Lão thuật luyện sư giận đến nỗi mặt còn thêm đỏ, không nhịn được phun ngay một ngụm máu tươi. "Du lão, sư phó." Mấy tên đệ tử nhanh mắt nhanh tay chạy lại đỡ Du Thiên Trì, gọi liền mấy tiếng mà ông vẫn im lặng. Trong nháy mắt, sắc mặt Lăng Phong đột nhiên trở nên bạo liệt. Ngay cả kẻ đã từng đối kháng chính diện như Huyền Nguyên cũng chưa thấy Lăng Phong như vậy bao giờ. Thần tình bạo nộ như có thể nuốt chửng người đang đứng trước mặt. Kẻ vừa lên tiếng vẫn còn định chế giễu thêm vài câu nữa nhưng thấy biểu tình như hung thần ác sát của Lăng Phong, trong lòng không khỏi ớn lạnh, chỉ biết nuốt vội những lời chưa kịp nói vào bụng. Lăng Phong có một ưu điểm rất lớn là bảo vệ những người bên cạnh mình không cần lý do. Đừng nói sai lầm, cho dù có làm sai điều gì thì tính cách ấy cũng không cho phép những người khác hoa chân múa tay chỉ trích. Lần này kẻ vừa lên tiếng đã hoàn toàn chọc giận Lăng Phong. Phong Kỳ đứng sau lưng nhìn Huyền Nguyên chăm chú, trong lòng không khỏi lóe lên một tia khiếp sợ. Bây giờ thì hắn đã biết bên dưới vẻ ngoài tưởng như không quan tâm của Huyền Nguyên là một trái tim đầy tính toán. Lúc nhận tăng nguyên chương, Phong Kỳ cứ nghĩ hắn chỉ lấy để nghiên cứu một chút. Ai ngờ hắn lại dùng nó làm vũ khí trong những lúc then chốt như thế này. Phong Kỳ dám khẳng định Huyền Nguyên vẫn chưa thể lý giải được điều ảo diệu bên trong tăng nguyên chương. Có nghĩa là lúc này hắn chỉ đang lợi dụng thanh danh cường đại bấy lâu nay trong Vô Tận Hoang Nguyên ép Sáng Tông ra mép vực. Chỉ cần lùi một bước, Sáng Tông sẽ chết chắc. Trừ Sáng Tông đang bị hát nước bẩn ra thì không một ai biết Huyền Nguyên đang nói dối. Cũng không một ai dám lấy tính mệnh bản thân ra làm trò đùa. Thật đúng là một mưu kế âm hiểm độc ác. Một cảm giác sợ hãi vô tận tràn ngập trong tim. Nếu như nói Huyền Nguyên ngay từ đầu đã liệu sẵn mọi thứ hòng phản kích thì thực sự quá đáng sợ. Một trong thất đại tông chủ quả nhiên không tầm thường. Ho nhẹ một tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người về phía mình. Huyền Nguyên quay sang Phượng Thánh Nữ nói: "Thánh Nữ Điện Hạ, Sáng Tông to gan dám ăn trộm luyện phương của Huyền Nguyên tông ta. Hơn nữa còn bán ra loại sản phẩm chưa hoàn chỉnh để kiếm lợi nhuận. Ta thấy nếu không nghiêm trị thì không thể cảnh cáo được hậu nhân, tổn hại danh tiếng tông môn giao dịch đại hội, mong Thánh Nữ Điện Hạ quyết đoán." Thánh Nữ thoáng ngỡ ngàng, đáy mắt ánh lên vẻ khó xử, nhìn Lăng Phong do dự. Không biết tại sao ngay từ lần đầu tiên gặp Lăng Phong trong lòng cô đã có một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Cảm giác đó khiến cô cảm thấy, nếu như bây giờ cô nghe theo lời Huyền Nguyên trừng phạt Lăng Phong thì cô sẽ rất đau khổ. Nhưng với tình thế trước mắt, cô căn bản không thể giải quyết theo như ý nguyện trong lòng, như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến thanh vọng Phượng tộc. Nội tâm cô rối rắm vô cùng, hỏi một câu hoàn toàn vô thức. Huyền tông chủ nghĩ là nên giải quyết thế nào? Huyền Nguyên lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ âm hiểm. Hắn tưởng Phượng Thánh Nữ hỏi câu này là đã có ý nghiêng về phía mình. Vung tay tàn nhẫn nói. Bổn tọa nghĩ là không thể bỏ qua. Nếu như không giết chết 100 lần thì sau này khó tránh khỏi những hành vi trộm cắp sẽ ngày một nhiều. Bổn tông kiến nghị lập tức hủy bỏ việc mua bán tăng nguyên chương. Nghiêm cấm sáng tông tham gia tông môn giao dịch đại hội. Vĩnh viễn cấm bước qua đại môn. Hơn nữa, sáng tông nhất định phải trả lại những nguyên liệu và luyện phương vốn thuộc về Huyền Nguyên Tông. Một loạt những ý tưởng trừng phạt được đưa ra, chẳng khác gì đẩy sáng tông xuống 18 tầng địa ngục. Lăng Phong sau này sẽ vĩnh viễn không thể cửa mình được nữa. Phượng Thánh Nữ không khỏi nhíu mày, trầm ngâm nói, Huyền Tông chủ, trừng phạt như vậy liệu có nặng quá không? Thấy Lăng Phong hoàn toàn không lên tiếng phản kháng, cô cũng nghĩ là lần này sáng tông đã ăn trộm. Huyền Nguyên thoáng ngây ra, rõ ràng không ngờ Phượng Thánh Nữ lại hỏi vậy, không khỏi thắc mắc nói. Phượng Thánh Nữ chắc cũng biết, đối với thuật luyện sư chúng ta mà nói, mỗi một phần luyện chương đều là bảo bối, là vốn liếng của chúng ta. Tuyệt đối không để cho người khác chạm vào. Dù có là một phần luyện phương tinh chương bán thành phẩm thì cũng không thể để nhúng chàm. Mắt hắn lóe lên một tia thần sắc kỳ quái, nói với vẻ không hề sợ sệt, nếu như không được bảo vệ nghiêm khắc thì thuật luyện sư chúng ta sao có thể tạo ra thành quả mới được? Sao có thể sáng tạo và giúp các thiên hành giả điều trị cự linh tổn thương? Phượng Thánh Nữ lập tức lộ ra một tia ảo não, sau đó không biết vì kiêng kỵ điều gì, lại nặng nề hừ một tiếng, trầm ngâm không nói câu nào. Mộc tông chủ, sự trừng phạt của ta ở vô tận hoang nguyên này vẫn chưa là gì. Chỉ cần sáng tông biết thay đổi, khiêm tốn thỉnh giáo, bổn tông vẫn có thể giúp các ngươi. Huyền Nguyên vẫn tiếp tục đóng vai người tốt, hai mắt sáng quắc chăm chú nhìn Lăng Phong. Sự trừng phạt này, ngài cảm thấy thế nào? Trong nháy mắt, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lăng Phong. Nhìn chăm chú vào miệng hắn như đang có kho báu lớn nhất thế giới ẩn chứa trong đó. Ồ, ta nghĩ trừng phạt như vậy là vẫn chưa đủ. Câu nói của Lăng Phong khiến tất cả mọi người đều phải chấn động, không ít cằm dưới suýt chút nữa thì rơi xuống đất. Họ ngơ ngác nhìn Lăng Phong. Tông chủ sáng tông điên rồi sao? Sao còn có người kéo thêm trừng phạt về phía mình? Ta cảm thấy với thanh danh tích lũy bao lâu nay, rõ ràng biết thực lực luyện chương không đủ vậy mà vẫn lên tiếng tùy tiện vu vạ cho tông phái khác. Lăng Phong dừng lại giây lát, tiếp tục quát lớn, thì sau này phải nghiêm cấm tất cả mọi hành vi giao dịch tinh chương, không để người đó có cơ hội trở mình, vĩnh viễn bị thiên hạ phỉ nhổ. Thấy Lăng Phong nói năng hung hăng như vậy, đám đông chậm chạp mãi chưa nhận ra cho đến khi có người a lên một tiếng, sự trừng phạt mà hắn nói là nhằm vào Huyền Nguyên Tông. Đến lúc này thì mọi người đều ngơ ngác. Tông chủ sáng tông ngốc hay sao? Những lúc như thế này mà còn lên tiếng khiêu khích. Không biết vì sao, tâm trạng Huyền Nguyên lại trùng xuống. Dự cảm không tốt xuất hiện từ lúc hắn mở mắt đến giờ đột nhiên bạo phát làm tim hắn đập bịch bịch. Sắc mặt khó coi vô cùng. Người ngoài không biết, cứ tưởng hắn bị Lăng Phong chọc giận chứ không biết nội tâm của hắn đang bất an đến thế nào. Trước những tiếng nghị luận lao xao, Lăng Phong chỉ giơ tay, trên đó đã có sẵn vài miếng tinh chương. Hắn giơ tay chỉ, trong những tiếng suy suy, một khối cương khí nhẹ nhàng nâng những miếng tinh chương lên giữa không trung, để cho tất cả mọi người đều được nhìn rõ. Hắn giơ tay chỉ, miếng tinh chương này là ý nguyên chương. Ồ, hiệu quả của nó còn cao hơn loại tinh cờ hương đờ rình cấp nhất bây giờ một chút nên tạm thời ta vẫn chưa định được phẩm cấp cho nó. Miếng này có thể coi như thăng cấp của tăng nguyên chương, hiệu quả còn mạnh hơn cả tăng nguyên chương, nhưng bổn tông đang thử nghiệm, tính an toàn chưa được nghiệm chứng hoàn chỉnh, vốn chuẩn bị vào bên trong giao dịch đưa cho các vị thủ lĩnh tông phái đánh giá, chờ lần giao dịch đại hội sau mới chính thức bán ra. Đây là dẫn linh chương, ồ, hiệu quả của nó tương đối bình thường nhưng ta bảo đảm tỷ lệ dị biến thành công là 100%. Còn cái này, sau khi giới thiệu xong, Lăng Phong nhìn khắp một lượt, cuối cùng dừng lại chỗ Huyền Nguyên, ánh mắt đầy vẻ châm chọc. Sắc mặt đối phương lúc này đã trắng bệch như xác chết, thân thể có chút nghiêng ngả. Những tinh chương này chỉ cần một miếng do Huyền Nguyên Tông luyện chế ra, bổn tông sẽ chấp nhận để cho Huyền Nguyên Tông vu cáo. Ngài thấy thế nào? Những lời này của Lăng Phong trong chốc lấy dồn Huyền Nguyên vào góc chết. Chẳng khác gì hắn đang nói, ta coi thường Huyền Nguyên Tông kỹ thuật luyện trương lạc hậu đấy, ngươi làm gì được ta? So với thủ đoạn vu oan của Huyền Nguyên thì đòn phản công này của Lăng Phong đường đường chính chính, hoàn toàn áp đảo đối phương, khiến Huyền Nguyên hoàn toàn không thể phản kháng. Tất cả những người còn hoài nghi hiệu quả của tinh trương đều có thể lên đây kiểm tra. Lăng Phong mang theo một tia lười nhác nhưng ánh mắt lại đang bắn ra một luồng tinh quang. Nhưng nếu như là người không hiểu biết thì không cần phải lên nữa. Những lời này của Lăng Phong khiến đám đông không khỏi đỏ mặt. Lúc này họ mới nhớ ra vừa rồi, vì vài câu nói của Huyền Nguyên họ đã hoàn toàn tin theo những gì hắn nói. Bây giờ nghĩ lại đúng là có quá nhiều điểm đáng nghi. Huyền Nguyên mang theo một tia châm chọc, Lăng Phong ngay cả cách xưng hô khách khí cũng bỏ qua, trực tiếp gọi thẳng danh tính đối phương. Nếu như ngươi cảm thấy luyện chế những tinh chương này quá khó thì có thể thử luyện chế lại tăng nguyên chương của bổn tông. Chỉ cần ngươi làm được, việc hôm nay ta sẽ không truy cứu nữa. Thế nào? Hai chữ, thế nào? Này khiến sắc mặt Huyền Nguyên lúc chuyển sang xanh, lúc chuyển sang đỏ. Nếu như lúc nãy Lăng Phong đưa ra yêu cầu này, Huyền Nguyên hoàn toàn có thể dựa vào thân phận và uy danh của mình quyết đoán từ chối mà không khiến ai phải hoài nghi. Nhưng bây giờ khí thế của hắn đã bị áp đảo hoàn toàn. Vẻ trầm mặc của Huyền Nguyên mọi người đều đã nhìn thấy hết, sao còn không hiểu ra? Lập tức, những tiếng nghị luận lại vang đi khắp nơi. Mẹ kiếp, còn dám đứng trong thất đại tông phái. Thì ra chỉ giỏi vu oan cho người khác. Đúng vậy. Suýt chút nữa thì lão tử đã lại chạy theo Huyền Nguyên Tông để bị hắn lừa rồi. Chết đi còn hơn. Những tiếng chửi rủa giận dữ vang lên không dứt. Lúc nãy họ phẫn nộ với Lăng Phong bao nhiêu thì bây giờ sự phẫn nộ ấy được trả lại cho Huyền Nguyên gấp 10 lần. Lăng Phong vẫn chưa muốn dừng ở đây. Đánh rắn là phải đánh dập đầu. Hắn lấy ra một phần luyện phương, trầm giọng nói, bổn tông bán tăng nguyên chương cũng là muốn giúp chư vị giải quyết lo lắng. Nếu như mọi người đều hoài nghi tinh chương của bổn tông thì bổn tông sẽ dừng việc mua bán tại đây. Những người đã đặt hàng bổn tông sẽ bồi thường với giá gấp đôi. À, đừng mà, Mộc tông chủ, xin ngài đấy, Mộc tông chủ, tông phái chúng tôi vẫn còn rất nhiều người cần dùng tăng nguyên chương. Ngài tuyệt đối không thể không bán. Đến lúc này phản ứng của mọi người còn kịch liệt hơn lúc nãy gấp nhiều lần. Mộc tông chủ, chúng tôi không hề có ý muốn rút lại đơn hàng. Mong Mộc tông chủ nể tình, những người đã đặt được hàng vội vàng lên tiếng, nếu như là vấn đề giá cả thì chúng tôi nguyện trả gấp đôi. Lời này được những người đã đặt hàng hưởng ứng nhiệt liệt. Những người khác thấy vậy càng hoảng hốt hơn, nếu Sáng Tông không bán tăng nguyên chương nữa thì những người còn lại tính sao? Họ căn bản không thể không sử dụng loại tinh chương này, nếu không mua được, họ sẽ phải quay lại mua tinh chương giá cao của Huyền Nguyên Tông. Cứ nghĩ đến cái giá trên trời mà Huyền Nguyên Tông đưa ra họ lại cảm thấy xót ruột, chỉ muốn tự tát cho mình hai cái. Cái miệng đáng ghét, sao mà thích hoài nghi thế không biết. Tăng nguyên chương của Sáng Tông hiệu quả tốt hơn bồi nguyên chương mấy lần, giá cả lại thấp hơn không ít. Một người có nhân phẩm như vậy có gì để hoài nghi chứ? Chư vị không cần nói nhiều. Lăng Phong lên tiếng, hai tay áp nhẹ, chỉ một động tác đơn giản ấy thôi nhưng vẫn có thể khiến đám đông lập tức lấy lại trật tự. Rõ ràng sau cơn sóng gió vừa rồi, hắn đã lập được thanh uy rất lớn. Nhìn những người đã đặt hàng, ngữ khí Lăng Phong có chút rộng rãi hơn, nói tiếp. Chư vị đã coi trọng bổn tông vậy, bổn tông đương nhiên cũng biết phân biệt tốt xấu, vậy những đơn hàng cũ vẫn được thực hiện, còn giá cả giao dịch giữ nguyên như cũ, chư vị không cần phải trả thêm bất cứ thứ gì nữa. Những người đó lập tức hoan hô, thi nhau tán thưởng Lăng Phong là anh minh nhân từ, khiến những người khác ghen tị vô cùng đồng thời trong lòng càng thêm kinh ngạc. Rất nhiều người muốn biết Lăng Phong rốt cục làm vậy là có ý gì. Nếu như hắn không bán tăng nguyên chương, đám đông sẽ phải quay lại mua tinh chương giá cao của Huyền Nguyên Tông. Không lẽ hắn là vì không muốn triệt để đắc tội với Huyền Nguyên? Ngay cả Huyền Nguyên cũng có ý nghĩ đó, mặt không khỏi sắt lại. Lăng Phong lộ vẻ trầm ngâm, chút thời gian suy ngẫm này cũng khiến trái tim mọi người vọt lên tận cổ. Hắn nói tiếp, loại tinh chương này nhu cầu rất lớn.